Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nhớ để ý xem lúc nào thì con đường thông ra bên ngoài có thể đi được. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm ở lại trong lều. Đến trưa, Lão Bạch sai người mang thức ăn nước uống vào cho cô. Mãi đến tận buổi chiều, Tưởng Viễn Chu mới quay trở lại vào trong lều. Trong tay anh đang cầm một bộ quần áo sạch sẽ, dứt khoát ném về phía Hứa Tỉnh Thâm. Thay đi. Trên quần áo của cô đã dính đầy bùn đất, khô cứng bám chặt vào người, vừa nặng nề lại vừa hôi hám. Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn đứng im ở đó không động đậy. Không muốn trở về có phải không? Đi ngay bây giờ sao? Chẳng lẽ em muốn để tên họ Phương đó ở lại đây chờ chết hả? Hứa Tỉnh Thâm vội vàng nhanh chóng cởi áo khoác ra. Tưởng Viễn Chu cầm chiếc áo khoác len giúp cô. Cô xoay người lại, cởi hết quần áo ở bên trong xuống. Người đàn ông đứng ở sau lưng cô, nhìn động tác này của cô chằm chằm không chớp mắt. Hứa Tỉnh Thâm thay quần áo xong, đi theo Tưởng Viễn Chu ra khỏi lều. Bốn cậu thanh niên trẻ tuổi đang khiêng một cái băng ca đơn giản đứng ở bên ngoài. Phương Thành đang nằm trên đó, không hề nhúc nhích. Hứa Tỉnh Thâm trông thấy chân của anh đang co quắp, những vết thương trên tay, trên mặt rõ ràng chưa từng được xử lý. Cô sốt ruột muốn bước tới, nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu nắm chặt lấy đầu vai. Anh ấy bị gãy chân rồi, chẳng lẽ cứ để như vậy mà đưa về sao? Đây là muốn khiến cho một người đang sống sờ sờ bị đau đến chết mà. Em có ý kiến gì hả? Bàn tay của Tưởng Viễn Chu dùng thêm sức đẩy Hứa Tỉnh Thâm sang bên cạnh. Nếu em không thể nhìn được nữa, anh có thể bỏ hắn ở lại nơi này. Sau khi Tưởng Viễn Chu ném lại câu nói kia, liền sải bước rời đi. Thôn Huyền Nhai nằm sâu bên trong vách núi. Dù cho không xảy ra vụ sạt lở đất, xe cũng không chạy vào được. Con đường vốn đã gập ghềnh, bây giờ lại càng thêm khó khăn nguy hiểm. Vết thương của Phương Thành khá nặng, nằm trên băng ca gần như nói không nên lời. Tưởng Viễn Chu người cao chân dài, thể lực lại dẻo dai khỏe khoắn, còn có Lão Bạch đi theo bên cạnh anh chăm sóc. Sau 2 giờ đi bộ đường núi mà vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe của bọn họ. Hứa Tỉnh Thâm rất khó tưởng tượng được rằng đội tìm kiếm và cứu hộ đã làm thế nào để mang lều trại và những dụng cụ cần thiết vào trong núi. Tưởng tiên sinh, có cần chờ Hứa tiểu thư một chút không? Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Tỉnh Thâm đã mệt mỏi đến mức sắp chịu hết nổi. Cả người vừa đi vừa liêu xiêu lảo đảo. Anh cũng không hề làm ra một động tác dừng lại dư thừa nào, tiếp tục đi về phía trước. Lại hơn một giờ sau, đưa mắt nhìn lại mới trông thấy con đường núi chạy dài xa tít tắp. Mười mấy chiếc xe đang đổ sát nhau trên một khu đất rộng rãi. Bên cạnh có một quán ăn bình dân. Những người đi sau lưng Lão Bạch cũng đã đuổi kịp đến nơi. Tưởng Viễn Chu đang ngồi trước chiếc bàn ăn đơn sơ, Hứa Tỉnh Thâm không nói tiếng nào, ngồi xuống đối diện anh. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên bàn, Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên. Hai ngày nay, tất cả mọi người đều chưa từng được ăn một bữa thật ngon lành. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm đang bưng cái chén. Phương Thành đang bị đặt ở bên ngoài, ai cũng không thèm để ý đến anh. Cô cẩn thận, cầm đôi đũa lên, chuẩn bị đứng dậy. Tưởng Viễn Chu cũng không ngẩng đầu lên. Đi đâu? Hứa Tỉnh Thâm không hề giấu giếm. Tôi đi đưa chén cơm cho Phương Thành. Trên người có mang theo tiền không? Hứa Tỉnh Thâm sờ sờ túi. Bây giờ cô mới nhớ ra là ban nãy đã thay một bộ quần áo khác. Tưởng Viễn Chu gắp một miếng trứng chiên thả vào trong chén của Hứa Tỉnh Thâm. Bản thân mình vẫn còn đang ăn nhờ của người khác, dựa vào cái gì còn muốn đi đưa cơm cho hắn hả? Khuôn mặt của cô lúc xanh lúc trắng, hai tay siết chặt lấy cái chén. Lão Bạch ngồi ở bên cạnh khẽ ngẩng đầu lên, nhưng cũng không dám nói chen vào một câu. Vậy thì tốt, Tưởng tiên sinh, bữa cơm này tôi nợ tiền có được không? Chờ sau khi tôi trở về sẽ lập tức trả lại cho anh. Tưởng Viễn Chu đột nhiên ném mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, giọng nói trong trẻo mà đầy châm chọc. Ăn nhờ đậu nên có thái độ của kẻ ăn nhờ đậu. Hứa Tỉnh Thâm, chẳng lẽ em còn muốn anh phải dạy em nên làm gì à? Cả đám đang ngồi bên cạnh cũng không có ai dám quay đầu lại, bốn phía xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bốn chữ ăn nhờ ở đậu từ trước đến giờ luôn là một vết sẹo trong lòng Hứa Tỉnh Thâm. Nó nằm ở nơi đó, mặc dù cô không bao giờ chủ động vạch trần nó ra, nhưng luôn có người chơi mãi không biết mệt, cứ muốn đụng chạm vào nó hết lần này đến lần khác. Hứa Tỉnh Thâm đặt lại cái chén đang bưng trong tay xuống mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Phương Thành đang bị đặt ở cửa. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh về phía anh, trong lòng bàn tay của người đàn ông toàn là máu. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh kêu lên. Phương Thành! Anh khẽ hé mi mắt ra, đôi môi đã khô nứt, nâng tay phải lên xua xua về phía cô. Em đi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net